Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Hỗn Độn Ma Thần Ấn Ký. Thật tốt, viên này hạt sen thành thục chính là thời gian, đảo bồng lai trung tâm, Phong Tử Thần nhìn xem thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên trên. Viên kia thần quang lượn lờ hạt sen, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, huyền thanh hóa hình lúc. Từng có tạo hóa khí cùng tiên thiên thanh khí giáng lâm. Bị thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hấp thu. Kết xuất viên này hạt sen. Nó tập tạo hóa, thanh linh, tịnh thế lực lượng vào một thân. Diễn sinh ra huyền diệu biến hóa. Nó tiềm lực đạt được thăng hoa. Viễn siêu còn lại hạt sen. Nếu là bồi dưỡng thỏa đáng. Nó tương lai vẫn có thể xem là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc. Không cần nói là hỗn độn châu, hay là thế giới thụ, đều là nuốt bảo nhà giàu. Phong Tử Thần bồi dưỡng chúng đã là cực kỳ phí sức. Lại bất lực bồi dưỡng viên này hạt sen, lưu tại trong tay của hắn. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Có thể đem nó đưa cho Ngao Tuyết. Liền khác biệt, Long tộc xưng bá hồng hoang nhiều năm, nội tình thâm hậu vô cùng. Nhất định có thể đưa nó bồi dưỡng thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Như thế, Ngao Tuyết có cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân. Phong Tử Thần cũng có thể yên tâm không ít. May mắn Huyền Thanh tiến về trước núi Côn Lôn lúc. Viên này hạt sen còn chưa thành thục. Bởi vậy, hắn đem thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lưu lại. Không phải, ta nhất thời nửa khắc cũng vô pháp tìm được thích hợp bảo vật. Đưa cho Ngao Tuyết. Đến lúc đó tay không đi Long Cung, liền xấu hổ, trong lòng nghĩ như vậy, Phong Tử Thần hoạt động cũng là không chậm, đi đến tịnh thế bạch liên trước mặt, đưa tay lấy xuống hạt sen, bất quá, lấy xuống hạt sen về sau, hắn cũng không cứ vậy rời đi, mà là tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi vào hỗn độn linh hồ dưới đáy, ở nơi đó, có một cái hỗn độn linh tuyền. Không ngừng mà hướng ra ngoài phun trào ra hỗn độn nguyên khí. Tam tiên đảo có thể có như thế bất phàm. Này linh tuyền không thể bỏ qua công lao. Cái này thanh linh tuyền xung quanh. Có từng khối mặc ngọc. Bảo quang trong suốt. Lượn lờ lấy hỗn độn nguyên khí. Kia là hỗn độn nguyên thạch. Là hỗn độn nguyên khí tích tụ mà thành. Cũng là Phong Tử Thần tới đây mục đích. Thủy Long Long quân chứng đạo Đại La Kim Tiên. Phong Tử Thần làm thần hảo hữu, lần này đi Long Cung, cũng không thể tay không đi. Còn có, Tổ Long đối với hắn có nhiều viện trợ. Hắn lần này đi Long Cung, tất nhiên muốn đi bái kiến một phen, cũng không tốt tay không đi. Đương nhiên, chỉ là hỗn độn nguyên thạch, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng Tổ Long là nhân vật bậc nào? Khối đá này làm sao có thể vào tới thần pháp nhãn? Cho nên, Phong Tử Thần lấy ra hồng mông đạo chuông, nhẹ nhàng vừa gõ, cong, tiếng chuông quanh quẩn ở giữa. Hồng mông đạo chuông trên thân, hồng mông khí ẩm ẩm rủ xuống, càn quét bát phương, đem toàn bộ hỗn độn linh hồ đều bao phủ, tựa như một mảnh đại dương màu tím, sôi trào mãnh liệt, hống, không tên tiếng giống vang lên, khí tức kinh khủng tràn ngập, hồng mông khí hóa thành trong biển rộng. Hiện ra một đạo lại một đạo to lớn thân ảnh, đáng sợ mà thần bí. Đếm kỹ phía dưới, thân ảnh kia có tới 3000 đạo, hình thái khác nhau, tản ra đại đạo thần vận, toàn thân lượn lờ lấy hỗn độn sát khí. Các thần tựa như vạn vật tông, đại đạo nguồn gốc, cực kỳ tôn quý, kia là hỗn độn ma thần ấn ký, lạc ấn tại hồng mông đạo chuông trên thân, bây giờ bị Phong Tử Thần kích phát, hiển hóa ra ngoài. Oanh, tại các thần hiện thân trong nháy mắt đó, thiên địa bỗng nhiên truyền đến run sợ một hồi, pháp tắc cùng vang lên, tựa như đang sợ, hư không đều đang run rẩy, như muốn vỡ nát ra, quay về hỗn độn, ngừng, Phong Tử Thần kết động pháp quyết, đối với hồng mông khí một ngón tay, ầm ầm, hồng mông khí sôi trào, hướng hỗn độn ma thần ấn ký bên trong dũng mãnh lao tới, cũng không lâu lắm. Liền có 10 tôn hỗn độn ma thần ấn ký, từng bước rõ ràng, khí thế cường đại lan tràn ra, chật ních thiên địa, cái này 10 tôn hỗn độn ma thần, trong đó có 5 tôn tràn ngập ngũ hành đại đạo thần vận, là ngũ hành ma thần, đại biểu cho ngũ hành đại đạo thành tựu tối cao, cùng ngũ hành thánh thú đại đạo đem đối ứng. Mặt khác 5 tôn hỗn độn ma thần, phân biệt hiện ra hình dáng, phượng hình, lân hình, hổ hình, rùa hình, đây mới thực là đại đạo thân thể, cùng ngũ hành thánh thú hình thể đem đối ứng. Luyện, phất ống tay áo một cái, 5 khối hỗn độn nguyên thạch bay lên, cái kia 10 tôn hỗn độn ma thần hư ảnh, bị hồng mông khí lôi cuốn, 22 thành đôi, lạc ấn tại hỗn độn nguyên thạch bên trên. Hỗn độn ma thần có thể xưng đại đạo chi tử. Các thần tu luyện đại đạo vô cùng cổ xưa, là hết thảy đầu nguồn. Cùng hồng hoang thế giới lưu truyền thiên địa đại đạo so sánh, hoàn toàn khác biệt, các thần càng thêm cường đại. Cái này 5 khối gánh chịu lấy. Hỗn độn ma thần lạc ấn hỗn độn nguyên thạch. Phong tử thần dự định đem nó riêng phần mình đưa cho ngũ hành thánh thú. Mặc dù tổ long các thần vô cùng cường đại, nhưng hỗn độn ma thần cũng không yếu, có lẽ càng mạnh, tại các thần mà nói, trừ tiên thiên chí bảo, hoặc là hà đồ lạc thư, tứ đại đài sen chờ một chút, cái này có ý nghĩa đặc thù cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trong hồng hoang có thể đánh động các thần đồ vật không nhiều, nhưng vật này khác biệt, những thứ này hỗn độn ma thần ẩn chứa đại đạo chí lý, là các thần chưa hề tiếp xúc qua. Có khác với hồng hoang thiên địa, có thể cho các thần vô hạn dẫn dắt, mở rộng con đường của mình, có thể mở rộng tự thân đạo đồ bảo vật, vô cùng chân quý, có thể tăng cường thực lực bản thân, như thế nào lại có người cự tuyệt. Huống chi, đối với tổ long những thứ này chạy tới đỉnh phong tồn tại mà nói, mỗi tiến lên một bước nhỏ, đều vô cùng khó khăn, liền càng sẽ không cự tuyệt vật này. Đem cái này 5 khối hỗn độn nguyên thạch thu hồi. Phong tử thần một lần nữa gọi ra thủy chi ma thần ấn ký. Dựa theo vừa rồi phương pháp, lần nữa chế tạo một khối. Lạc ấn thủy chi ma thần ấn ký hỗn độn nguyên thạch. Đây là đưa cho thủy long long quân lễ vật. Đón lấy, phong tử thần lại lấy ra tịnh thế bạch liên hạt sen. Đem tịnh thế ma thần, tạo hóa ma thần, thanh linh ma thần, 3 vị ma thần ấn ký. Lạc ấn tại hạt sen trên thân. Hô, xem như chuẩn bị cho tốt. Thở phào một hơi, phong tử thần hơi có vẻ mỏi mệt nói. Duy trì hỗn độn ma thần ấn ký lâu như vậy, chính là lấy hắn so sánh đại la kim tiên thực lực, cũng không khỏi tiêu hao quá lớn. Sinh ra mỏi mệt cảm giác. Tại hỗn độn linh hồ bên trong tĩnh tọa mấy năm, phong tử thần mới vừa rồi mượn nhờ trong đó hỗn độn nguyên khí, từng bước khôi phục lại. Đi, mở to mắt, phong tử thần thân ảnh lóe lên, theo đảo Bồng Lai đuổi tới đảo Doanh Châu. Nơi này, có một mảnh tiên thiên táo đỏ rừng. Hắn đã sớm muốn đem nó cấy ghép đến tử thần động thiên. Ngày xưa, phong tử thần thực lực thấp, không dám đem tiên thiên cây táo đỏ cấy ghép đến tử thần động thiên. Sợ mình động thủ lúc, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, làm bị thương tiên thiên cây táo đỏ bản nguyên, dẫn đến nó công hiệu đại giảm. Bây giờ lại là khác biệt, phong tử thần sớm lấy xưa đâu bằng nay, coi như tiên thiên cây táo đỏ tổn thương bản nguyên, hắn cũng có biện pháp đền bù, sẽ không còn trước kia lo lắng. Nghĩ nghĩ, phong tử thần phất ống tay áo một cái, một trận gió lớn thổi tới, đem một nửa tiên thiên cây táo đỏ nhổ tận gốc, thu vào hỗn độn châu bên trong. Tốt xấu Tam Tiên Đảo cũng là hậu thế tán tiên thánh địa, nên có một chút bảo vật sung làm bề ngoài. Nếu là đem tiên thiên cây táo đỏ toàn bộ lấy đi, khó tránh khỏi không đẹp. Cho nên, phong tử thần lưu lại một nửa ở trên đảo. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần đưa mắt nhìn sang hỗn độn châu bên trong, xem xét tiên thiên cây táo đỏ tình trạng trước mắt. Bỗng nhiên rời đi sinh trưởng nhiều năm thổ địa, tiên thiên cây táo đỏ bên trên xuất hiện một tia khô héo vẻ. Bất quá, phong tử thần đối với cái này sớm có ứng đối. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.